Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, yêu hồ thiếu nữ, thương thế khôi phục lại, là nên ra ngoài, Lâm Hiên vặn vẹo hạ thân thể, thông qua truyền tống trận khi đi tới, vẫn bị từ tiềm long công kích cho lan đến gần, đơn giản chưa thế trọng thương, chính là hơi chút vết thương nhẹ, nhưng tạc đến truyền tống trận. Đem bọn họ cho truyền tống hướng bất đồng địa phương. Đợi Lâm Hiên thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh lúc, Liễu Nguyệt Nhi đã sớm không tại người một bên. Không biết bị truyền tống hướng nơi nào. Ban đầu tìm không được sau lập tức trốn đi khôi phục thương thế. Bị thương làm bậy đi nói, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu. Hắn tin tưởng lấy Liễu Nguyệt Nhi thực lực, tuyệt đối so với bản thân tốt. Dù sao Kim Long tộc thân thể tương đối cứng rắn. Nhất là thân là long tộc thiên sinh uy áp, ở yêu tộc đại lục tuyệt đối là như cá gặp nước. Lâm Hiên từ trong sơn động đi tới, bên ngoài hoàn cảnh không hề có sự khác biệt, đại đa số đều là đại thụ che trời, hoàn toàn đem ánh mắt đều cho che đỡ. Đương nhiên chuyện này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Có phượng hoàng hắn tùy tiện ở trên không phi, có thể rất thấy rõ ánh mắt, thế nhưng hắn có thể không dám tùy ý bay loạn. Nơi này chính là yêu tộc đại lục, cũng không phải nhân loại hiện đang ở địa phương. Nếu như gặp phải biết bay yêu thú, mang đến chính là hủy diệt tính đả kích. Y dài, đột nhiên một tiếng tiếng ưng khiếu âm thanh truyền đến. Lâm Hiên nhìn về phía bầu trời, nhất thời chứng kiến một con lớn vô cùng cự ưng từ không trung bay lượn mà qua. Khí tức kinh khủng từ bầu trời phô thiên cái địa đè xuống. Đây là một con uẩn đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn cự ưng. Sợ đến khu vực này yêu thú đều trốn đi. Lâm Hiên đồng dạng là đi theo trốn đi. Không muốn bị cái này cự ưng cho để mắt tới. Nếu thật là để mắt tới, sẽ lao xuống ăn hắn. Tuy là hắn toàn bộ thực lực bộc phát ra, có thể cùng uẩn đan kỳ đỉnh phong so sánh với, thậm chí nửa bước linh đan kỳ so sánh với. Nhưng này cũng là nhất chiêu uy lực a. Thay lời khác mà nói, cái này uẩn đan kỳ đỉnh phong yêu thú, từng chiêu đều là uẩn đan kỳ đỉnh phong công kích, mà hắn liều sống liều chết cũng chỉ tuôn ra cái uẩn đan kỳ đỉnh phong nhất chiêu thương tổn. Yêu thú ngăn cản qua đi, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn nguyên lực cũng không có. Vì vậy dùng để đánh chết cao hơn chính mình 3-4 tầng, hoặc là tầng 4 tầng 5 hoàn hảo, chân diện đối chiến tu vi cao. Đó chính là muốn chết, ngược lại còn có thể khiến cho chung quanh yêu thú chú ý. Nhân loại ở chúng nó trong mắt chính là một ngoại tộc. Cho nên nhìn thấy nhân loại lúc, khẳng định ưu tiên công kích hắn. Huống hồ yêu thú thân thể cũng đủ cứng rắn, không được bộc phát ra rất mạnh uy lực, thực sự là khó có thể đánh chết. Đây chính là chúng nó bẩm sinh ưu thế chỗ. Quả nhiên không được bay lên trời không là sáng suốt tuyển chọn. Nếu như bị những thứ này yêu thú biết bay cho để mắt tới, thật không biết là như thế nào tử vong phương pháp. Lâm Hiên cau mày, ẩn nấp lên khí tức đến, lén lút hướng trong rừng rậm chạy đi, hơn nữa còn là hướng phương bắc phương hướng chạy. Hắn hiện tại nhãn chính là tìm được Liễu Nguyệt Nhi, nghĩ trở lại nhân loại chỗ Trầm Nguyên đại lục, nhất định phải tìm được Liễu Nguyệt Nhi, chỉ có nàng quen thuộc nhất nơi đây. Hắn là có Kim Long Vương cùng Phượng Hoàng linh hồn, nhưng bởi thời gian quá dài xa, ký ức thật sự là quá mức không rõ, nơi nào còn có thể phán đoán tính ra chung quanh phương vị. Nếu như tìm được Liễu Nguyệt Nhi, trợ giúp nàng cùng Kim Long tộc tụ lại cùng một chỗ, còn có thể mượn lực lượng giết bằng được, đến lúc đó lấy nhiều như vậy Kim Long tộc lực lượng giết bằng được, Thanh Thành phủ bên kia tuyệt đối là gánh không được. Đương nhiên đây là hắn ý tưởng thôi. Trời biết chúng nó có thể hay không trợ giúp bản thân. Dù sao hắn chính là cái ngoại tộc. Xét đến cùng, hay là bản thân trở nên mạnh mẽ mới là chân thật nhất. Cầu người không bằng cầu mình. Thình thịch, đột nhiên có tiếng chạy bộ thanh âm từ rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến. Lâm Hiên nhanh chóng hướng bên cạnh thân cây tránh đi. Nghiêng thân thể len lén đánh giá bên kia tình huống. Chỉ chốc lát sau, một cái đỏ rực thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, đợi hắn thấy rõ ràng sau đó, phát hiện là một yêu hồ thiếu nữ, Nàng có hồ ly đặc điểm, một thân hồng mao, một cây bắp đùi vậy to màu đỏ đuôi quấn lấy bản thân phần eo, để cho mình đang chạy lúc bất loạn thoáng qua. Từ gò má nhìn qua rất đẹp, có nhàn nhạt hồ mị chi khí. Nếu như ở trong nhân loại, nhất định sẽ bị chộp tới làm sủng vật. Hiện tại nàng một thân hồng y chân trần hướng bên này vội vã chạy trốn. Vẻ mặt đều là kinh khủng ý. Tựa hồ đang bị người nào đuổi giết. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com. Nàng tu vi cũng không cao, nhưng là có một uẩn đan kỳ 2-3 tầng. Ở nơi này yêu tộc đại lục trong xem như là tương đối bình thường trình độ. Cũng không tính cao. Bởi thiên sinh yêu thế quan hệ, yêu tộc đại lục tu vi phổ biến đều là ở uẩn đan kỳ trở lên. Uẩn đan kỳ đỉnh HP ong cường giả chỗ nào cũng có. Linh đan kỳ cường giả nhưng thật ra tương đối rất thưa thớt. Vô luận cái nào chủng tộc, linh đan kỳ cường giả đều là ít hơn. Còn như kim long tộc linh đan kỳ cường giả rất nhiều. Nhưng bởi chúng nó số lượng vốn là không nhiều lắm. Sở dĩ toàn bộ là linh đan kỳ cấp bậc trở lên. Còn nói không dược nghịch thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên che giấu khí tức theo sau. Xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì. Đồng thời trong lòng cũng sản sinh cái ý tưởng. Thật muốn đem nàng bắt lại. Hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có cái yêu thú ở bên cạnh, vậy khẳng định là hay nhất hướng đạo. Như vậy thì có thể rõ ràng bản thân ở địa phương nào. Một mặt hướng bắc phương đi. Trời biết kim long tộc ở phương bắc cái góc nào. Chỉ ít trước biết mình ở phương vị gì. Bất quá khi hắn mới vừa toát ra cái ý nghĩ này lúc, phía trước bên đại thụ liền toát ra cái thanh âm to lớn. Một cái nghiêu đầu nhân ngăn ở yêu hồ trước mặt thiếu nữ. Thô to lỗ mũi phun một cái khí. Chuông đồng kích cỡ tương đương cặp mắt vĩ đại nhìn nàng từ trên xuống dưới thân thể. Tràn ngập vài phần uế sắc đạo. Ha, yêu hồ tiểu muội muội nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Nghĩ từ trong tay của ta chạy thoát là không có khả năng. Ngoan ngoãn theo ta hồi tộc trong. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Trở về với ngươi, tộc của ta không ít tỉ muội đều bị các ngươi nghiêu đầu tộc cho nắm tới. Cho tới bây giờ một cái cũng không có thả lại đã tới. Các ngươi những thứ này cầm thú. Yêu hồ thiếu nữ không nói hai lời. Lập tức phải ra một kích. Màu đỏ nhàn nhạt nguyên lực bám vào đôi bàn tay trắng như phấn ở trên. Nặng nề mà đập lên. Nàng vô ích cái gì võ học. Phải nói liền không có gì võ học có thể dùng. Chính là đơn thuần dựa vào nguyên lực cùng lực lượng điên cuồng đập. Hầu như đại đa số yêu thú đều là làm như thế. Trừ chút tương đối đứng đầu. Còn lại chỉ có tương đối mạnh tu vi. Mới có thể tu luyện những thứ kia võ học. Còn như nhân loại cơ bản đều là không đối ứng. Yêu thú đều học không được. Bản thân những thứ này đều không đúng ứng với chúng nó. Nhất định là không học được. Học được hiệu quả cũng không có thể phát huy được. Chủ yếu là chúng nó thân thể kinh mạch cấu tạo rất bất đồng. Phương thức vận chuyển rất bất đồng, sở dĩ không phát huy ra uy lực gì. Thình thịch, một quyền này nặng nện ở nghiêu đầu nhân rắn chắc trên thân thể. Nhưng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại đối phương không đến nơi đến chốn đạo. Chúng ta vốn chính là cầm thú. Lẽ nào ngươi chính là nhân loại hay sao? Cho ta trái lại đến đây đi. Hắn bắt lại yêu hồ thiếu nữ cánh tay. Trực tiếp đem nàng cho giơ lên. Giống như là mang theo cái món đồ chơi giống như. Buông, nhanh phát ra ta. Ta không muốn trở thành các ngươi nô lệ. Yêu tộc thiếu nữ mắt đỏ không ngừng mà rùng rắng. Nhưng nàng vô luận như thế nào vặn vẹo đều không đả thương được nghiêu đầu nhân nửa phần. Hai người lực lượng quá cách xa. Một cái uẩn đan kỳ tầng 2, một cái uẩn đan kỳ 3 tầng. Nhìn như không sai biệt nhiều. Nhưng chủng tộc yêu thế xuống, chỉ là chênh lệch một tầng thì bất đồng. Nàng để cho ngươi buông ra, ngươi không nghe được sao? Lâm Hiên từ trong rừng cây đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này nghiêu đầu nhân. Convert by, King Killer, hết chương.